Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1228, chương 1199. Lối đi mở ra, chấn động không nghỉ màu vàng kim trung văn cuối cùng vẫn hoàn toàn vượt trên La Hầu Ma Uy. Đem cái kia La Hầu ngón trỏ đánh rách nát bấy, toàn bộ máu thịt chàng thao thiên ma uy, bị quét sạch hết sạch. Thu hồi đại nhật vô địch thiên uy, tản đi vạn trượng hoàng thân thể thái nhất, trở lại Bạch Mi cùng Minh Hà lão tổ bên người. Coi như trong ba người người mạnh nhất, này tiến vào La Hầu đại mộ ải thứ nhất, hắn phá, đông hoàng tốt thủ đoạn. Năm đó lão tổ ta lấy huyết hải chi lực, luyện hóa này La Hầu ngón tay 800 năm, kỳ ma uy cũng không có hao tổn một chút nào. Đông Hoàng có thể trực tiếp đem này La Hầu ngón tay đánh nát. Quả thực để cho lão tổ bội phục. Ánh mắt hấp động, Minh Hà lão tổ cao giọng không ngừng. Đông Hoàng thái nhất thật sự cho thấy thực lực. Quả thật không giống tiểu khả. Dù sao La Hầu nhưng là dám đạo tổ tranh phong tuyệt thế cự bá. Dù là chỉ là hắn một ngón tay, cũng gồm có hủy diệt thiên địa, nghịch chuyển càn khôn kinh khủng uy năng, tầm thường chuẩn thánh cung không thể có thể địch quá. Đông Hoàng thái nhất có thể đem trực tiếp đánh nát, có thể thấy thực lực chi cường đại. Lão tổ quá khen, La Hầu vẫn lạc vô số năm, này ngón tay trung lực lượng đã sớm không còn năm đó 10%. Này ma tổ La Hầu quả thật là cường đại vô cùng, chết đi nhiều năm như vậy một ngón tay đều có đáng sợ như vậy lực lượng, thật không dám tưởng tượng. Năm đó hắn bản thể vẫn còn tồn tại lúc, kỳ lực lượng là bực nào khổng lồ. Ánh mắt lóe lên, cùng La Hầu ngón tay đối chiến, để cho Đông Hoàng thái nhất trình độ nhất định cảm nhận được ma tổ La Hầu lực lượng kinh khủng. Coi như duy nhất một tôn chết đi thánh nhân, La Hầu lực lượng cho dù là vẫn lạc nhiều năm như vậy, đã có người thường khó có thể tưởng tượng trình độ. Nếu như không phải là trong tay hắn có Đông Hoàng chung như vậy tiên thiên chí bảo, cũng không có thể như thế dễ dàng chấn vỡ này căn La Hầu ngón tay. Giải quyết La Hầu ngón tay, đệ thập ngồi máu thịt chàng cũng coi là bị hoàn thành. Đến đây 10 ngọn máu thịt chàng bị triệt để đánh thủng, ba người cũng sắp chính thức tiến vào này đệ nhất thiên hạ cấm địa. La Hầu trong mộ lớn, muốn tới, nhìn chằm chằm máu thịt chàng màu đỏ thẫm không trung. Minh Hà lão tổ lời còn chưa dứt, hai vị mặc màu xanh đỏ cổ xưa khôi giáp, cả người quấn đầy giống như nham tương đông đặc mà thành xiềng xích. Trên cổ không đầu, mà lơ lửng hai đóa màu tím đen hoa sen cự nhân. Từ trên trời hạ xuống, thân cao tới trăm trượng cự nhân rơi xuống đất, nâng lên bụi mù cùng với nặng nề uy áp hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Thủ môn ma tướng, phụ trách trông chừng La Hầu đại mộ cửa vào ma thần con rối Bạch Mi, đem La Thiên Ma Uyển khí tức khuếch tán ra, bọn họ sẽ mở ra đi thông La Hầu đại mộ lối đi. Thấy hai vị thủ môn ma tướng xuất hiện, Minh Hà lão tổ ngược lại hướng về phía một bên Bạch Mi nói. Gật đầu một cái, đỉnh đầu của Bạch Mi La Thiên Ma Uyển chậm chạp xoay tròn. Từng đạo màu tím đen hủy diệt khí tức bạo ngược theo hư không hướng hai vị thủ môn ma tướng chảy xuôi đi qua. Này thủ môn ma tướng chính là năm đó ma tổ La Hầu dưới quyền thân vệ một trong. Ngươi xem bọn họ trên cổ hắc liên, đó là ma tổ xưng bá hoàn vũ trọng bảo một trong. Đại La Hắc Liên, lão tổ ta lần đầu tiên đánh thủng 10 ngọn máu thịt chàng sau, gặp gỡ này hai vị ma tướng, nếu không phải ta huyết hải vốn là thiên hạ tới giờ chỉ huế vật, đã sớm bị này hai đóa Đại La Hắc Liên không tốt đạo hạnh. Nhìn vị này đỡ lấy Đại La Hắc Liên ma tướng, ánh mắt của Minh Hà lão tổ thận trọng. Ma tổ La Hầu mượn diệt thế hắc liên lực, ý đồ ma tập toàn bộ hoàn vũ. Đại La Hắc Liên gieo xuống, ngay cả đại đạo cũng có thể bị thật sự không tốt. trong trời đất này trừ giống như là huyết hải đại đạo các loại số lượng không nhiều mấy cái đại đạo có năng lực thà chống lại là, còn lại các loại, chỉ cần bị này đại la hắc liên sống nhờ, đó chính là rơi vào vĩnh ám vực sâu, lại không thể lộ ra ánh sáng minh. Nói như vậy, Bạch Mi La Thiên Ma Uyển chính là tiến vào này La Hầu đại mộ chìa khóa. Nhìn đỉnh đầu La Thiên Ma Uyển, tản mát ra hắc liên khí tức đem hai vị ma tướng hàng phục Bạch Mi. Ánh mắt của Thái Nhất khẽ nhúc nhích, Minh Hà lão tổ có huyết hải hộ thân, không sợ hắc liên oai, nhưng hắn là đặc biệt, trừ Minh Hà lão tổ ngoài ý muốn, những người khác muốn đi vào La Hầu đại mộ. Nếu là không có chống lại đại la hắc liên phương pháp, cũng chỉ có thể ngắm mà sống thán. Có thể nói như vậy, bất quá ta ban đầu cũng không nghĩ đến, Bạch Mi lại có thể đem diệt thế hắc liên khôi phục lại loại trình độ này. Lần nữa đánh thức linh tính, nhìn chạy tới thủ môn trước mặt ma tướng, vẫn không có gặp công kích Bạch Mi. Minh Hà lão tổ gật đầu một cái. Đại La Hắc Liên chính là diệt thế Hắc Liên biến thành. Tự nhiên sẽ nghe theo Hắc Liên chi mệnh, chỉ bất quá diệt thế Hắc Liên trong tay hắn thời điểm đã tàn phá đến mức tận cùng, mà hắn tự thân cũng không sợ Đại La Hắc Liên oai. Cho nên đưa cho Bạch Mi thời điểm, cũng không có để ý, này diệt thế Hắc Liên lại sẽ trở thành tiến vào La Hầu đại mộ chìa khóa. Ngự sử đến La Thiên Ma Uyển đem hai vị thủ môn ma tướng khuất phục. Bạch Mi ý nghĩ động một cái, hai vị thủ môn ma tướng nhất thời đem trên cổ hai đóa đại la hắc liên lấy xuống, đưa cho Bạch Mi. Diệt thế hắc liên bị tổn thương cực kỳ nghiêm trọng, muốn khôi phục lại thập nhị phẩm trình độ còn không biết cần bao nhiêu năm. Này hai đóa đại la hắc liên ngày sau có lẽ có thể có trọng dụng. Đem hai đóa đại la hắc liên thu cất, Bạch Mi khu sử thủ môn ma tướng mở ra tiến vào La Hầu đại mộ lối đi. Đưa tay đem trước ngực mình khôi giáp vén lên, hai vị ma tướng mỗi người từ trong cơ thể lấy ra một đoạn hình nửa vòng tròn cốt hoàn. Cốt hoàn nhắm ngay hợp nhất, trong khoảnh khắc toàn bộ máu thịt trong sân màu đen lôi bảo bắt đầu nổ ầm không ngừng. Màu đỏ thẫm không trung bị vô số rong ruổi ma khí thật sự che đậy. Trong nháy mắt, Bạch Mi ba người cũng cảm giác mình đối với thiên địa đại đạo cảm giác yếu gấp mấy lần. Giống như là chính mình một chút rơi vào một cái rán kín trong túi. Lôi bảo trở nên càng phát ra kịch liệt. Vốn là màu trắng bạch cốt hoàn cũng ở đây lôi bảo không ngừng đập chung. Bắt đầu trở nên bộc phát ngăm đen. Từng vòng màu vàng sậm ma văn còn quấn cốt hoàn dũng động. Rắc rắc, nhất thanh thúy hưởng, tròn trịa cốt hoàn trong khoảnh khắc trở nên rời ra phá toái. Sụp đổ ra 69 đạo cốt khoen mảnh vụn, ở bán không chậm rãi tạo thành một đạo to lớn môn hộ. Đây chính là đi thông La Hầu đại mộ lối đi sao? Trên mặt thần sắc lấp lánh, ánh mắt Cu À Thái Nhất chớp động. Nhìn trước mắt cao hơn 9.999 trượng to lớn ma môn. Tim bởi vì hưng phấn điên cuồng bắc động, nổ âm tiếng tim đập, tựa như đánh trống một dạng vang vọng đất trời. Không tệ, bên này là đi thông La Hầu vẫn lạc chi địa lối đi. Bước vào này đạo môn nhà sau khi, chúng ta sẽ tiến vào La Hầu trong mộ lớn. Nơi đó là một mảnh vĩnh viễn sờ không trúng quy luật tuyệt địa. Lão tổ mặc dù ta đi vào, nhưng đạt được tin tức cũng là cực kỳ có hạn. Chờ chúng ta tiến vào bên trong sau, nhất định phải cẩn thận làm việc. Nơi đó dù sao cũng là ma tổ vẫn lạc chi địa. Trong giọng nói tràn đầy nồng đậm cẩn thận cùng thận trọng, từng tại La Hầu trong mộ lớn ăn rồi không ít thiệt thòi nhỏ, Minh Hà lão tổ vô cùng rõ ràng. Tòa kia trong mộ lớn có kinh khủng bực nào nguy hiểm, cho dù là hắn như vậy đỉnh cấp chuẩn thánh, một cái sơ sẩy cũng có khả năng vĩnh viễn mất vào tay giặc ở trong đó. Lần này hành động, bọn họ không thể có một tia khinh thường. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.